tốt nhất con rể, chương 659, đóng cửa 3 tháng, lấy đo áy náy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hơn nữa càng làm cho Hồ Kình Phong cảm giác sâu sắc bội phục là, Lâm Vũ vừa rồi rõ ràng thế nhưng là chiếm thượng phong a, hơn nữa rắn rắn chắc chắc chế trụ hắn, nếu là Lâm Vũ không nói ra, không ai sẽ biết Lâm Vũ kỳ thực sẽ không huyền tung bộ cùng chấn lôi tam thức. Nếu là đổi thành hắn thắng mà nói tuyệt đối sẽ ỉ lại mới tự ngạo, nói khoác bên trên một phen không được thế nhưng người ta Lâm Vũ lại còn là một thứ như thế khiêm tốn dáng dấp, nội tâm của hắn cảm giác càng phát ra hổ thẹn, đồng thời đối với Lâm Vũ cũng càng thêm bội phục. Có lẽ đây chính là cái gọi là thắng không kiêu. À, chỉ tiếc sống cái này hơn 30 năm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm được điểm này. Hồ Kình Phong, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia dày đặc vẻ tán thưởng, sắc mặt run lên, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, Hà tiên sinh tuổi còn trẻ rồi lại loại này khí độ cùng lòng dạ, Hồ Kình Phong đầu dạp xuống đất. Ta hiện tại trịnh trọng là ta vừa rồi đối với tiên sinh mạo phạm nói xin lỗi. Xin Hà tiên sinh tha thứ ta. Chấm, nói xong, Hồ Kình Phong đột nhiên thân thể mạnh mẽ cong, cho Lâm Vũ bái. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, thật là không nghĩ tới Hồ Kình Phong sẽ đến như thế một tay, bỗng nhiên một cái bước dài xông lên trước một cái đỡ Hồ Kình Phong, gấp giọng nói ra, Hồ đại ca tuyệt đối không thể a, ngươi vừa rồi mà nói ta căn bản liền không để trong lòng. Ha ha, ta liền biết, lấy Hà tiên sinh khí lượng cũng sẽ không cùng ta cái này tên khốn kiếp chấp nhặt. Hồ Kình Phong ngẩng đầu cười ha ha. Tiếng cười bên trong tràn đầy hào sảng cùng kính trọng chi ý cùng lúc trước mỉa mai cùng cười nhạo tiếng cười tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn Hồ Kình Phong chính là như thế một loại tính cách dám yêu dám hận, hào phóng không bị trói buộc. Xem thường hắn người, hắn sẽ trực tiếp đưa ngươi dẫm vào trong bùn, hắn thực tình bội phục người, hắn đem ngươi kính như thần nhân. Da mặt dày chính là tốt, chuyện gì đều có thể làm chưa từng xảy ra. Lúc này một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên lên tiếng lạnh lùng châm chọc Hồ Kình Phong một câu. Hồ Kình Phong sắc mặt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nhìn qua Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, cho ngươi mặt mũi đúng không? Lão tử sự tình thay phiên ngươi ở chỗ này nói kia, nói cho ngươi ta cho Hà tiên sinh mặt mũi, không có nghĩa là liền nể mặt ngươi, không phục hai ta liền đánh một trận. Đánh liền đánh, ta nhịn ngươi rất lâu. Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhíu lại, tranh. Một tiếng sắc nhọn vang dội, chủy thủ trong tay đã ra khỏi vỏ cổ tay truyền một cái, liền làm ra vẻ muốn động thủ. Ai, Nhiêu đại ca, Hồ đại ca chậm đã chậm đã. Lâm Vũ thấy thế lập tức bó tay toàn tập tranh thủ thời gian lẻn đến giữa hai người bọn họ, đưa tay ngăn cản bọn hắn, nội tâm phi thường bất đắc dĩ, thầm nghĩ Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong có phải hay không đời trước có thù a, thế nào vừa mở miệng chính là đánh nhau a, xem tại ta trên mặt mũi, các ngươi cũng không cần động thủ, đi qua sự tình chúng ta trước thả một chút, trước thả một chút, rốt cuộc từ nay về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Lâm Vũ tranh thủ thời gian khuyên hai người một câu. Hừ, Hồ Kình Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, xem tại Hà tiên sinh trên mặt mũi ta hôm nay tha cho ngươi một lần. Cuồng vọng vô tri, Bách Nhân Đồ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hẳn là may mắn Hà tiên sinh hôm nay ở chỗ này, cho nên ta mới tha chết cho ngươi. Lâm Vũ, Hà tiên sinh, xem tại mặt mũi ngươi bên trên ta không tính toán với hắn, ngươi người bạn này ta giao định. Hồ Kình Phong quay đầu nhìn về Lâm Vũ nháy mắt trên mặt hàn ý đột nhiên tiêu tán, cười ha ha một tiếng, cởi mở nói, ngươi có cái gì muốn cùng Hồ mỗ hợp tác không, có cái gì muốn phân phó cứ việc nói chính là. Hồ đại ca khách khí, Lâm Vũ cười lắc đầu tiếp theo đem bọn hắn Chu thị phòng đấu giá cùng Trường Thành phòng đấu giá tầm đó ân oán nói một chút. Nghe rõ sự tình chân tướng phía sau, Hồ Kình Phong sắc mặt hơi đổi, quay đầu lại hướng gầy còm lão giả hỏi, chúng ta lúc nào cùng cái này phòng đấu giá. Từng có hợp tác, là phía dưới người làm sao? Hắn thân là đường chủ, không cần việc phải tự làm, nhạn thảo đường vận doanh đa số đều là phía dưới người đang làm, cho nên giống Lâm Vũ nói chuyện này, hắn kỳ thực cũng không quá rõ ràng. Gầy còm lão giả thân thể bỗng nhiên hơi thấp giọng báo cáo, chúng ta chưa từng cùng những phòng đấu giá này loại hình công ty hợp tác, nói cho đúng là chúng ta không cùng bất luận cái gì tổ chức cùng công ty hợp tác, bất quá bọn hắn đã có chúng ta tranh cùng bút tẩy, đa số là từ chúng ta nơi này mua sắm đi, ta vậy liền hỏi một chút phía dưới người. Ừm, chuyện này ngươi phụ trách cho ta làm rõ ràng, bất kể là ai đem tranh này cùng bút tẩy duy nhất một lần bán cho cái này Trường Thành phòng đấu giá hai phần, đều nhường hắn lập tức từ nhạn thảo đường xéo đi. Hồ Kình Phong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, quả thực là đầu óc heo. Rõ, lão nhân dùng sức chút gật đầu cung kính nói ra. Mặt khác ngươi lấy nhạn thảo đường danh nghĩa truyền cáo cái kia Trường Thành phòng đấu giá, để bọn hắn chủ động đóng cửa 3 tháng, xem như đối với Hà tiên sinh áy náy cùng đền bù, nếu không ta để bọn hắn Trường Thành phòng đấu giá, sau này cũng không còn cách nào tại Hoa Hạ đặt chân. Hồ Kình Phong ngữ khí âm lãnh nói ra, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ run lên, gấp vội vàng khuyên nhủ, Hồ đại ca, không cần dạng này, chỉ cần ngươi không cùng bọn hắn hợp tác là được rồi, còn lại ta tự mình tới xử lý. Hà tiên sinh, ngươi sự tình chính là ta sự tình, cái này Trường Thành phòng đấu giá dám cùng ngươi khiêu chiến, đó chính là cùng ta Hồ Kình Phong khiêu chiến, lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ hắn một chút, lần sau ta không cho hắn xử lý thất bại không được. Hồ Kình Phong trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, bày ra một thứ tâm ý đã quyết dáng dấp. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, Hồ Kình Phong đây cũng không phải là trừng phạt nho nhỏ, đối với phòng đấu giá loại khách hàng này lưu động tính cực lớn ngành nghề mà nói, đóng cửa 3 tháng, không nói là đả kích chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thương cân động cốt, cổ phần liền một mạch ngã dừng tuyệt đối không phải việc khó gì. Cầy còm lão giả nhận được Hồ Kình Phong sau khi phân phó, liền trực tiếp xuống dưới gọi điện thoại đi tới. Hồ Kình Phong tùy tiện kêu Lâm Vũ ở một bên bàn trà bên cạnh ngồi xuống, pha một bình trà cùng Lâm Vũ nói chuyện phiếm vài câu, biết được Lâm Vũ là y sinh phía sau, Hồ Kình Phong cảm thấy ngoài ý. Muốn, nhất là biết được Lâm Vũ đối với đồ cổ tranh chữ cũng 10 phần tinh thông, không khỏi đối với Lâm Vũ càng thêm bội phục. Đường chủ, sự tình ta đã tra rõ ràng. Lúc này gầy còm lão giả bước nhanh tới, hướng Hồ Kình Phong cung kính nói, bán tranh chữ cho Trường Thành phòng đấu giá người không phải chúng ta người, là đoạn trước thời gian nước ngoài một tổ chức trái với hứa hẹn, đem từ chúng ta cái này đặt trước đi tranh cùng bút tẩy các loại vật phẩm, để người khác dùng giá cao thu mua đi, ta đã liên lạc qua nước ngoài cái tổ chức kia, mãnh liệt khiển trách bọn hắn một phen, để bọn hắn đem đồ vật toàn bộ đuổi trở về, nếu không liền đem bọn hắn xếp vào sổ đen, bọn hắn bên kia đáp ứng, nhất định sẽ tại một tháng bên trong đem đồ vật toàn bộ truy hồi. Hồ Kình Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa. Hoãn một chút, hắn liền nói đi, bọn hắn nhạn thảo đường làm sao có khả năng sẽ có như thế người ngu. Mặc dù chuyện này không phải chúng ta bên này sai, thế nhưng ta bên này cũng có nhất định trách nhiệm cho Hà tiên sinh tạo thành không tất yếu khốn nhiễu, cho nên về sau như loại này nước ngoài định chế hộ khách cũng muốn cẩn thận hợp tác. Hồ Kình Phong hướng gầy còm lão giả dặn dò một tiếng, hỏi tiếp, vậy ta để ngươi cảnh cáo Trường Thành phòng đấu giá bên kia sự tình, làm sao? Ta đã để cho phía dưới người đi kiểm tra bọn hắn chủ tịch phương thức liên lạc, nếu như biết rõ chúng ta là nhạn thảo đường, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn theo như chúng ta chỉ thị làm theo. Gầy còm lão giả cười nhạt một tiếng, ung dung tự tin nói ra, hắn cái này thật đúng là không phải thổi, dựa vào bọn hắn nhạn thảo. Đường tại giới cổ vật riêng một ngọn cờ địa vị cùng thực lực, nói để cho người nào đóng cửa, liền để người nào đóng cửa. Mặc dù bọn hắn những năm gần đây điệu thấp rất nhiều, thế nhưng chỉ cần đem thanh danh bộc ra ngoài, một đám đồ cổ công ty như thường phải nghe tin đã sợ mất mật. Vậy là được. Hồ Kình Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ điện thoại lại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thấy là một cái lạ lẫm số, không có ý định tiếp, nhưng nhìn đến thuộc sở hữu hơn là thủ đô, hắn hơi chần chờ, hay là tiếp. Hà Gia Vinh, ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài đâu đúng không? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, đầu bên kia điện thoại trong lúc đó truyền tới một cười nhạo thanh âm, ngươi cho rằng tìm 2,5 cái siêu giả mạo nhạn thảo. Đường hù dọa lão tử có thể lên ngươi coi đúng không? Ngu ngốc một cái, hắn trong lời nói mỉa mai chi ý 10 phần, hơn nữa tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn lấy ý cười. Lâm Vũ bị cái này không rời đầu chửi rủa mắng hơi sững sờ, thấp giọng nói, xin hỏi ngươi là... Khác mẹ nó cùng lão tử giả ngu, ngươi vừa tìm người giả mạo nhạn thảo đường người cho lão tử gọi qua điện thoại. Đầu bên kia điện thoại thanh âm hừ lạnh nói, hẳn là Trường Thành phòng đấu giá chủ tịch giống như họ điền tới. Lúc này một bên gầy còm lão giả thấp giọng nhắc nhở Lâm Vũ một câu, xem ra chính mình bọn thủ hạ cho cái này họ điền gọi điện thoại. Cách chương,